lạy Phật. Sau cùng, nhờ công lao của tổ mà Thiền Tông sau gần mấy ngàn năm vẫn còn tồn tại mạnh mẽ tại nhiều nước Á Châu, và ngày nay Thiền Tông bắt đầu phổ biến rộng rãi trong những cộng đồng của Tây Phương, mà ảnh hưởng cũng như phương pháp ứng dụng rất là thực tiễn và phổ cập. Khi nói về chữ hảo tâm, Phật dạy rằng hai chữ hảo tâm ít người làm được. Nếu có lòng hảo tâm, làm việc lợi ích cho người chẳng cần trả ơn, làm việc giúp người chẳng cần quả báo, cúng dường cho người chẳng cần phước báo. Khó bỏ xả mà bỏ xả được, khó nhịn mà nhẫn nhịn được, khó làm mà làm được, khó cứu mà cứu được. Chẳng luận bà con thân thích hay là kẻ lạ người dưng, lấy tâm bình đẳng cứu giúp, làm đúng sự thật. Chẳng phải miệng nói hay mà lòng không làm, con người cái miệng nói hảo tâm mà lòng không làm từ thiện. Còn người hiền tâm thường làm những việc tốt mà miệng chẳng bao giờ khoe khoang, giúp người mà chẳng cầu danh vọng cho mình thì mới thật là người hảo tâm. Thiền. Ngày xưa khi Đức Phật mới xuất gia tìm đạo, Ngài đã tìm đến học thiền với hai vị chuyên về thiền định. Sau khi đã thực hành đến mức độ tối cao như hai vị kia, nhưng Ngài vẫn chưa thấy được chân lý mà Ngài đang đi tìm. Cái mà Đức Phật tìm kiếm là làm thế nào để diệt trừ tất cả dục vọng phát xuất từ trong tâm mà ra. Mà muốn đạt đến chỗ này, Ngài cần phải tìm cách để phát triển trí tuệ một cách sáng suốt. Ngài đã chọn con đường trung đạo như là nhiên liệu cho chiếc xe chở Ngài đi, và thiền định là bản đồ đưa Ngài đạt đến đỉnh giác ngộ. Ngài ngồi tham thiền nhập định dưới cội bồ đề suốt 49 ngày đêm. Cuối cùng, đến khuya ngày 8 tháng Chạp âm lịch, thì Ngài hoàn toàn minh tâm kiến tánh và chứng được đạo quả bồ đề. Mặc dầu thiền định đã được rất lâu trước khi Đức Phật nhập thế, nhưng Ngài là người duy nhất đã đưa thiền định đến chỗ cực đỉnh. Từ đó, thiền được xem là một pháp môn rất thông dụng của Phật giáo. Vậy thế nào là thiền tông? Thiền tông là một trong những pháp môn của Phật giáo mà chủ yếu là lấy tham thiền nhập định làm căn bản tu hành. Thiền có nghĩa là nghiên cứu, sưu tầm những đối tượng của tâm thức và làm cho tâm tư vắng lặng để cho dục vọng khỏi phát sinh. Từ đó, trí tuệ và tâm sẽ được sáng tỏ. Định là tập trung tư tưởng vào một cảnh giới duy nhất và đừng để cho tâm lý tán loạn. Vậy tham thiền nhập định có ý nghĩa là tập trung tư tưởng vào một đối tượng duy nhất, không cho tán loạn, để cho tâm thể được vắng lặng và trí tuệ được phát sinh, ngò hầu giúp cho chúng ta quan sát cũng như suy niệm chân lý. Trong cuộc sống hàng ngày, có ai mà không bị thất tình, tức là mừng, giận, thương, yêu, ghét, sợ, ham muốn chi phối để làm cho tâm điên trí đảo. Chẳng những thế, lục dục tức là tình dục do lục căn sinh ra, và bát phong tức là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc, làm cho tâm tánh của con người mê mờ, càng thêm mê muội. Càng mê muội thì con người càng dấn thân vào tội lỗi, và dĩ nhiên nghiệp căn từ đó mà tác tạo không ngừng. Do đó, cuộc đời thê thảm lại càng đen tối hơn. Sống trong một xã hội càng phức tạp thì tâm của chúng ta càng bị gió lục trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm cho chao động. Đèn tâm càng chao động thì ánh sáng trí tuệ không thể nào tỏa ra được. Mà nếu ánh sáng trí tuệ bị lu mờ thì khó lòng mà xé tan được đám mây vô minh hắc ám ở chung quanh. Từ đó, chân lý sẽ không bao giờ được soi sáng. Vậy muốn được minh tâm kiến tánh, trước nhất phải phá cho được đám mây vô minh hắc ám đó để cho đèn trí tuệ được soi sáng. Khi chúng ta tham thiền nhập định thì tâm sẽ an định và sau đó trí tuệ sẽ được phát sinh. Một khi trí tuệ phát sinh thì vô minh sẽ bị tiêu diệt và con đường đưa đến chánh đạo sẽ không còn xa. Thiền định mới nghe thì tưởng dễ, nhưng thực tế lúc thực hành thì lại rất khó khăn. Muốn đạt được kết quả tốt thì thiền giả phải tốn nhiều công phu và kiên nhẫn để trải qua một thời gian lâu dài tu luyện. Hơn nữa, nếu thiền giả muốn khỏi phải lầm đường lạc lối, thì họ cần phải có một đại sư thấu hiểu thiền để chỉ dẫn. Vậy theo Phật giáo, có những loại thiền nào? Thiền được chia làm hai loại, một là cho chúng sinh trong thế gian này thì gọi là thế gian thiền, và hai là dành cho những bậc xuất thế như A-la-hán, Bồ-tát và chư Phật thì gọi là xuất thế gian thiền. Thứ nhất, thế gian thiền là tu thiền trong những giai đoạn sơ khởi nên chưa có thể đưa người tu ra ngoài tam giới hay chứng được thánh quả. Thế gian thiền gồm hai giai đoạn. Bắt đầu thì có tứ thiền và sau đó đạt đến tứ không định. Thứ nhất, tứ thiền là bốn giai đoạn tham thiền để giúp cho chúng sinh đạt được từ những cái vui thô thiền đến những cái vui vi tế thanh tịnh. Thứ nhất, ly sanh hỷ lạc. Nhờ tham thiền mà chúng ta có thể xa lìa được cảnh ô trược của thế gian và từ đó tạo ra được sự vui mừng. Thứ hai, định sanh hỷ lạc, vì những sự vui mừng ở trên đã làm cho tâm dao động và như thế phải cần vào định mới có thể diệt trừ nó được. Một khi định có kết quả thì cái dao động ở tâm đã chấm dứt, nhưng cái vui mừng vi tế trong định lúc này bắt đầu phát sinh. Thứ ba, ly hỷ diệu lạc. Mặc dầu cái mừng là vi tế nhưng vẫn làm cho tâm rung động, thành thử chúng ta phải cố gắng loại bỏ tất cả những cái vui vi tế này. Một khi chúng ta thành công để loại bỏ những cái vui vi tế trên thì một nỗi vui nhiệm màu khác lại hiện ra. Đây là cõi vui nhất cho người tham thiền, bởi vì các cõi ở dưới thì chỉ có cái vui thô động, còn các cõi ở trên thì chỉ là tịch mịch, không còn vui nữa. Thứ tư, xả niệm thanh tịnh. Mặc dầu không còn niềm vui vi tế nào nữa, nhưng chúng ta vẫn còn cái vui màu nhiệm. Mà hãy còn niềm vui thì tâm hồn hoàn toàn chưa thanh tịnh. Đây là một bậc thiền cuối cùng để trừ luôn cái vui màu nhiệm này, và sau đó thì tâm dĩ nhiên được hoàn toàn thanh tịnh. Thứ hai, tứ không định. Sau khi đã đạt được giai đoạn thứ tư của tứ thiền là xả niệm thanh tịnh thì tâm của chúng ta lúc này hoàn toàn thanh tịnh. Nếu muốn tiếp tục tu thiền, chúng ta phải qua bốn giai đoạn của tứ không định này. Tứ không định có nghĩa là khi vào bốn cái yên tịnh này thì chúng ta không còn thấy có cảnh hay tâm thức nữa. A. Không vô biên xứ định. Mặc dầu tâm của chúng ta đã được thanh tịnh sau khi qua được tứ thiền, nhưng chúng ta vẫn còn thấy có sắc giới, còn thân, còn cảnh. Thật vậy, chính vì bị những hình sắc trói buộc cho nên chúng ta sanh tâm nhàm chán. Giai đoạn đầu này cốt là loại bỏ các hình sắc về thân và cảnh để hội nhập với hư không vô biên, đó là không thấy có ngăn cách và có biên giới của cảnh. B. Thức vô biên xứ định. Qua được giai đoạn thứ nhất là chúng ta đã có thể rời bỏ được sắc tướng của thân và cảnh, nhưng chúng ta vẫn còn giữ cái bản ngã hẹp hòi và vẫn còn thấy biên giới của tâm thức. Giai đoạn này chúng ta phải tiếp tục để xóa bỏ cái biên giới của thức. Nếu thành công thì chúng ta nhập được vào cõi thức vô biên. C. Vô sở hữu xứ định. Mặc dầu chúng ta không còn thấy biên giới và ngăn cách của thức, nhưng chúng ta vẫn còn thấy có ngã, có tâm thức và có năng sở. Điều này có nghĩa là chúng ta còn thấy mình và người và còn thấy có sở hữu. Tiếp tục hành thiền thì chúng ta có thể lìa xa sự trao động, năng sở và nhập định cõi không sở hữu. D. Phi tưởng, phi tưởng, xứ định. Một khi chúng ta đến được đây thì không còn thấy nhân, ngã, năng sở, nhưng chúng ta vẫn còn tưởng, mà còn tưởng thì còn vọng động. Giai đoạn cuối cùng mà chúng ta phải đạt cho được là định không tưởng. Không tưởng ở đây không có nghĩa là vô tri vô giác như đất đá, mà vẫn sáng suốt như tấm gương. Người tu thiền cần phải hiểu rõ là sau khi đạt đến ly hỷ diệu lạc thì con đường từ đây có hai lối rẽ, một con đường đi về hướng A-na-hàm ở cõi tứ thiên và một con đường khác đi về phía tứ không của cõi vô sắc. Con đường này thuộc về ngoại đạo. Thứ hai, xuất thế gian thiền. Loại này dành cho những bậc xuất thế, có bốn thứ thiền dành cho họ: cửu tưởng quán, bất hối xả quán, bát thắng xứ quán và thập nhất thiết xứ quán. Lối tu thiền của họ là dùng các pháp hữu vi làm đối tượng suy nghiệm để đi đến kết quả ly dục và phát sinh vô lậu trí. Đến đây, chúng ta thấy là các pháp tu thiền thì nhiều vô số kể, nhưng nếu muốn đạt được kết quả viên mãn thì chúng ta cần phải chọn lựa phương pháp nào thích hợp với trình độ của mình, chứ không phải gặp pháp môn nào thì tu theo pháp môn ấy được. Điều quan trọng nữa để quyết định sự thành công hay thất bại của tu thiền là phải tìm được vị minh sư để hướng dẫn. Ngày xưa có biết bao vị chân tu đi cầu pháp từ xứ này đến xứ nọ, họ không quản công khó nhọc và đôi khi còn hy sinh cả tính mạng nữa. Nếu một khi vị chân tu ấy đã gặp được vị minh sư nào thâu nhận làm đệ tử, thì họ phải ở lại hầu hạ vị minh sư ấy trong một thời gian rất lâu, để vị minh sư này quan sát căn cơ trình độ trước khi chuyển cho phương pháp tu. Có như thế thì sự tu hành của vị chân tu kia mới có kết quả. Vì tu thiền đòi hỏi sự kiên nhẫn, cho nên nếu muốn học pháp môn này, chúng ta không thể bồn chồn nóng nảy mà thành được. Người tu pháp môn này hàng ngày phải cố gắng lo tu tập, công phu của họ sẽ được tích trữ nhiều năm, cho đến khi công tròn quả mãn thì lúc đó họ có thể đạt được minh tâm kiến tánh. Mặc dầu tu thiền quá phức tạp, nhưng chính nó đã nung đúc lòng từ bi cho chúng ta. Từ năng lực của thiền định, chúng ta có thể đoạn trừ tham sân si và những phiền não phát sinh từ đó. Khi đã đến được trình độ cao thì thiền định sẽ giúp không cho ảo tưởng phát sinh, và từ đó tâm niệm sẽ lắng yên. Vì thế chúng ta có thể chứng được chân không mà không bị rơi vào chỗ chấp đoạn hư vô, và sau cùng chúng ta sẽ tìm được sự giải thoát trong cảnh giới của chư Phật. Còn thiền định của đạo tiên thì như thế nào? Theo kinh sách của đạo tiên để lại như kinh Huỳnh Định, thì sở dĩ con người sống được và minh mẫn là nhờ có đủ ba món tinh, khí và thần. Tinh, khí thì cho xác thân, còn thần thì cho mạng sống. Hễ thất tình lục dục quá mạnh thì tinh khí bị hao mòn, mà một khi tinh khí bị yếu ớt thì thần bị tối tăm và con người sẽ mất sáng suốt. Do đó, đối với những người muốn luyện tiên thì họ phải trừ dục tính để dưỡng tinh và luyện khí cho thần được cởi mở và phát hiện. Họ cho rằng khắp thân thể của con người đều có những cái huyệt, tức là những lỗ thông khí âm dương. Huyệt ở chót bàn chân gọi là chí âm, và huyệt ở đỉnh đầu là thiên thông. Khí đi lên là dương và đi xuống là âm khí. Người tu tiên thì cốt luyện cho âm khí mất đi và chỉ còn cái khí thuần dương đi lên đỉnh đầu, tức là tạo được thần thông. Lý do họ phải trừ bỏ âm khí là vì âm khí làm cho nặng nề tối tăm, ưa thích điều dâm dục và làm hao tổn tinh thần. Hễ tinh thần bị hao tổn thì thần bị bế tắc. Nói như thế, chúng ta là kẻ phàm thì nặng khí âm, còn tiên thì chỉ còn khí thuần dương mà thôi. Để luyện khí, người tu tiên cũng áp dụng những phương pháp tu gần giống như pháp tọa thiền của Phật giáo vậy. Họ tìm đến những nơi thật thanh tịnh để ngồi thiền và tập các phép như tọa công, giao thiên chủ, thiết giải thấu yết. Nếu họ chuyên tâm chỉ trí tập trung tư tưởng để luyện tinh hóa khí và luyện khí hóa thần, sau khi đã thuần thục thì họ cũng đạt được năm phép thần thông biến hóa. Khi đó họ trở thành tiên, họ có thể xuất thần bay đi dạo chơi các thế giới. Đôi khi họ còn hứng nước mặt trăng để luyện linh đơn uống cho được trường sinh bất tử. Nếu thực sự có thuốc trường sinh bất tử thì chúng ta ngày nay có cơ hội gặp họ ở trên trần gian này. Nhưng rất tiếc, không còn vị nào sống sót cả. Tiên mà ngày nay chúng ta thấy toàn là tiên nằm trong hẻm, tức là tiên nâu mà thôi. Còn yoga thì như thế nào? Yoga là một danh từ của Ấn Độ có tên là Yui. Yui có nghĩa là tự kiềm chế mình vào một quy luật đặc biệt, với mục đích là tập trung toàn thể thân tâm làm một để hòa đồng với bản thể của trời đất. Nhưng trên thực tế thì yoga cũng gọi là thuật luyện khí của Ấn Độ, gần giống như thuật luyện khí của đạo tiên. Theo thuyết yoga thì trong thân thể của con người có rất nhiều huyệt đạo, mà bảy cái từ hậu môn lên tới đỉnh đầu là quan trọng nhất. Bảy huyệt này nằm dài theo xương sống và có một đường lên và một đường xuống thông nhau. Vì sự mê và các thú dục vọng che lấp cho nên bảy huyệt ấy bị trắc trở. nhất là thân thể không được luyện tập, xương sống bị cong đi, thì các huyệt đạo đó bị bế tắc. Vậy nếu muốn cho có thần lực trong người thì phải tập luyện cho xương sống giãn ra, và sau đó các khớp xương được thông và thẳng. Để đạt đến những mục đích này, người luyện yoga phải tập nhiều tư thế, chẳng hạn như tư thế giãn lưng, tư thế chồng chuối để cho thần lực lưu thông tới đỉnh đầu. Chúng ta sống ở những nước tân tiến ngày nay thì yoga được xem như là một môn thể dục để giúp cho thân thể được khỏe mạnh và trí tuệ được sáng suốt để thành công trong việc làm của mình. Đôi khi chúng ta còn nghe một số người luyện yoga để được sống lâu, trẻ mãi không già. Họ mong vượt ra khỏi những dục vọng của xác thân, cũng như thoát ra ngoài những lo âu sợ sệt và tìm đến một cuộc sống an vui tự tại. Thế nào là thuật thôi miên? Người tu luyện theo thuật thôi miên thì phải tập trung tư tưởng vào một chỗ để cho tinh thần có sức mạnh sai khiến được sự vật. Lúc đầu họ ngồi yên một chỗ và nhìn chăm chú vào một chấm đen vẽ ở trên tường. Họ phải tập trung tâm trí vào đó. Ngoài ra họ không còn để ý đến bất cứ việc gì xung quanh nữa. Họ tập ngồi hàng giờ như thế cho đến khi tinh thần không còn tán loạn nữa, thì lúc đó họ có đủ sức mạnh để sai khiến kẻ khác. Người thôi miên có thể dùng thôi miên để sai người khác làm những chuyện phi thường, như xuất thần đi đến một xứ khác để thăm bà con, hay kể lại chuyện quá khứ hoặc tiền thân của một người khác. Nói tóm lại, nhờ luồng điện tinh thần đã được tập trung thành sức mạnh, người thôi miên có thể bắt người khác làm những việc kỳ lạ theo ý muốn của mình. Nhưng vì tham cầu những điều huyền bí màu nhiệm bên ngoài, tâm không chân chính, cho nên họ không lo dẹp trừ phiền não bên trong để được minh tâm kiến tánh, nên đây không phải là chánh đạo. Thiền định là quay vào bên trong để nghe rõ tiếng nói của tâm, tiếng nói của vô thanh mà con người chỉ có thể nghe được những âm thanh huyền diệu này khi thân và tâm thật sự thanh tịnh, sáng suốt, không còn tham sân si. Khi nghe được tiếng nói này thì đã có định, mà có định thì trí tuệ bát nhã sẽ phát sinh. Một khi có trí tuệ thì con người sẽ không còn thấy mình và mọi vật có sự khác biệt nữa, bởi vì mình và chúng sinh đều là một. Đức Phật A Di Đà. Trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật Thích Ca, Đại Đức A Nan là người gần gũi với Ngài nhiều nhất. Cũng chính vì cơ duyên này mà ông ta đã học hỏi rất nhiều ở nơi Phật. Một hôm, Ngài A Nan nhìn thấy dung mạo của Đức Phật lại khác thường hơn mọi ngày, vì Ngài nhìn có vẻ vui hơn. Đức Phật dạy rằng, ta cảm nhớ Đức Phật A Di Đà nên muốn nhắc đến nhân địa của Ngài để chỉ dạy cho chúng sinh về môn tịnh độ. Phật kể rằng, từ đời quá khứ thật xa, cách nay hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ, vua của nước này tên là Nguyệt Thượng Luân và hoàng hậu là Thù Thắng Diệu Nhân. Hoàng hậu sinh ra được 3 người con lớn tên là Nhật Nguyệt Minh, người con thứ hai tên là Kiều Thi Ca và người con út tên là Nhật Đế Chúng. Trong thời bấy giờ, có Đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai giáng sinh để cứu độ chúng sinh. Khi nghe tin có Phật tái thế, hoàng tử Kiều Thi Ca quyết định rời bỏ cung vàng, tìm đến Phật để xin xuất gia. Ngài được Phật chấp nhận cho thọ tỳ kheo giới và ban cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Khi đứng trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai, thì Ngài Pháp Tạng phát 48 lời nguyện rộng lớn để độ tất cả 10 phương chúng sinh. Nếu có lời nguyện nào không viên mãn thì Ngài thề chẳng thành Phật. Sau cùng, Pháp Tạng trở thành Phật A-di-đà. A-di-đà có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Phật A-di-đà là Phật sống lâu, không có số lượng, và hào quang thì chói sáng khắp nơi vô tận. Khi thành Phật, Đức A-di-đà đã khai thiên cho Ngài một cảnh giới cực lạc mà Đức Phật Thích Ca gọi đây là Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là Bồng Lai Tiên Cảnh. Bây giờ chúng ta hãy nghe Đức Phật Thích Ca kể tiếp. Từ cõi ta bà này, hướng về cõi Tây hơn muôn muôn ức cõi, có một thế giới gọi là Cực Lạc hay Tịnh Độ. Ở nơi đó, Đức Phật A-di-đà thường hay thuyết pháp để hóa độ chúng sinh. Phong cảnh ở đây vô cùng đẹp đẽ, sáng lạng, vui tươi, và khi nhìn chung quanh chẳng khác chi là một vườn hoa vĩ đại với những hàng cây ngay ngắn, những tường hoa, những dây leo rũ xuống như màu gấm, như lụa là, và kèm theo những hồ nước chứa đầy những thứ nước có tâm công đức. Đặc biệt ở đáy hồ lát bằng cát vàng và bao quanh bằng những hoa sen lớn bằng bánh xe với đủ màu sắc, có hương thơm tỏa ngát và hào quang tỏa ra tuyệt đẹp. Hễ hoa sen màu xanh thì phát ra hào quang xanh, hoa màu trắng thì phát ra màu trắng, còn hoa màu hồng thì phát ra hào quang màu hồng. Thêm nữa, đền đài, điện các ở các cõi tịnh độ đều làm bằng ngọc vàng châu báu, thật là hiếm có. Còn nói về chim chóc ở đây thì hoàn toàn là những thứ chim quý, chẳng hạn như bạch hạc, không tước, anh võ. Những loài chim này lúc này cũng hót ra những tiếng pháp vi diệu để hòa lẫn trong những điệu nhạc thiêng liêng, làm cho bất cứ ai khi nghe đến cũng đều phát tâm hoan hỷ niệm Phật. Các loài chim này do chính Đức Phật A Di Đà biến hóa ra để thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Ở cõi Tây phương này thì không bao giờ có màn đêm, bởi vì hào quang của Đức Phật phát ra vô tận. Đức Phật A Di Đà có tất cả 48 lời nguyện, nhưng đối với những người tu tịnh độ thì lời nguyện thứ 18 và 19 là quan trọng hơn cả. Lời nguyện thứ 18: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh chí tâm tín mộ, muốn về cõi nước tôi, niệm đến 10 niệm. Nếu không được vãng sanh thì tôi không ở ngôi chánh giác, ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch hoặc là hủy báng chánh pháp. Lời nguyện thứ 19: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó thì tôi không ở ngôi chánh giác. Hoa sen. Kinh Phật nói rằng hoa sen trong nhân gian nhiều lắm, là có mấy mươi cánh. Hoa sen trên cõi trời có khoảng chừng vài trăm cánh, còn hoa sen ở cõi tịnh độ lại có hơn ngàn cánh. Hoa sen là biểu thị từ chỗ phiền não đến chỗ thanh tịnh, bởi vì loài sen thì mọc lên từ trong bùn lầy và nở hoa trên mặt nước. Nó ẩn chứa ý nghĩa là mặc dù sinh ra từ trong bùn nhơ mà lại không nhiễm mùi bùn, không hôi tanh nhơ nhớp mà lại tinh khiết thơm tho. Hoa sen mọc trong nước vào mùa hè nóng nực. Nóng nực là biểu thị cho phiền não, và nước thì tượng trưng cho thanh tịnh mát mẻ. Khi tu tịnh độ, chúng ta từ phiền não đạt đến giải thoát, cũng như sinh về tịnh độ là hóa sinh trong hoa sen. Đối với thanh nhân thì hoa sen tượng trưng cho công đức thanh tịnh và trí tuệ thanh lương, cho nên chúng ta thấy Phật hay thánh đều ngồi hay đứng trên hoa sen. Thân tuy ở cõi ta bà, mà lòng đã gửi bên tòa hoa sen. Đại Thế Chí Bồ Tát. Thuở xa xưa, ở thế giới vô lượng Đức Tự An Lạc, có Đức Phật hiệu Kim Quang Sư Tử Du Hỷ thị hiện để hóa độ chúng sanh. Lúc bấy giờ trong nước đó có ông vua hiệu là Oai Đức, chuyên dùng chánh pháp để chỉ dân nên được gọi là Pháp Vương. Vì vua này rất kính thờ Phật Kim Quang Sư Tử Du Hỷ. Một hôm, nhà vua ngồi tọa thiền tam muội đến khi xuất định thì thấy hai hoa sen mọc ở hai bên tả hữu, và trong mỗi hoa sen có mỗi đồng tử. Nhà vua cùng với hai đồng tử cùng đến chỗ Phật để nghe pháp. Vua Oai Đức đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, và hai vị đồng tử chính là Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Lại một thuở khác, Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất ra học đạo, ngài chính là con thứ hai của vua Vô Trách Nhiệm tên là Ni Ma Thái Tử. Ngài vương lời phụ vương đến phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sanh. Những hạnh tu mà ngài chú tâm là ba nghiệp của thân: không sát hại chúng sanh, không trộm cướp của người và không tà dâm; bốn nghiệp của miệng: không nói láo xược, không nói lời thêu dệt, không nói lời hai chiều và không nói lời độc ác; ba nghiệp của ý là không tham nhiễm danh lợi và sắc dục, không hờn giận oán cừu và không si mê ám muội. Cùng các món hạnh tu thanh tịnh mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và cầu đặng một thế giới trang nghiêm đẹp đẽ. như cõi Phật biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang vương Như Lai. Trong khi đó thì Ngài cũng còn tu Bồ Tát Đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ mọi người và làm những sự lợi ích cho các loài hữu tình để mà cầu mong đặng hoàn mãn các món công hạnh đã thể nguyện. Đến chừng Phật biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang vương Như Lai diệt độ rồi thì Ngài sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền chánh pháp mà hóa độ chúng sanh. Phật Bảo Tạng nghe được mấy lời của Ni Ma Thái Tử nguyện ở trên, liền thọ ký rằng: theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thế giới rộng lớn trang nghiêm, thì qua đời vị lai, trải hằng hà sa kiếp, sau này làm Bồ Tát hiệu là Đại Thế Chí, phụ tá bên cạnh Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc, và sau nữa ngươi sẽ thành Phật hiệu là Thiên Chủ Công Đức Bảo Vương ở thế giới Đại Thế. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đại Thế Chí có nghĩa là dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp mười phương, khiến cho chúng sanh trong ba đường ác được giải thoát và được năng lực vô thường. Ngài đã dùng pháp môn niệm Phật Tam Muội để tự tu và hóa độ chúng sanh. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca hỏi chỗ sở tu sở đắc của các vị A-La-Hán và Bồ-Tát, thì Ngài trả lời rằng: thời Đức Phật siêu nhật nguyệt quang dạy con niệm Phật Tam Muội, nhân địa xưa của con dùng tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. Nay ở thế gian này, con tiếp độ người niệm Phật về tịnh độ. Đức Quán Thế Âm dùng lòng từ bi lắng nghe tiếng đau khổ đến cứu độ chúng sinh, còn Đức Đại Thế Chí dùng ánh sáng trí tuệ soi đường cho chúng sanh được giải thoát. Ngài đứng bên phải của Đức Phật A Di Đà, đeo chuỗi anh lạc và tay cầm hoa sen xanh. Hoa sen xanh tượng trưng cho thanh tịnh, tức là đoạn đức, dùng trí tuệ dứt sạch tất cả các phiền não nhiễm ô, cứu vớt chúng sanh lên khỏi vũng bùn ác trược. Muốn cứu vớt chúng sanh về cõi tịnh độ, trước phải dạy cho họ dứt sạch phiền não uế ô. Vì thế danh hiệu của Ngài đã nói lên ý nghĩa vận dụng ánh sáng trí tuệ chiếu soi cho chúng sinh thấy rõ những ô nhiễm của mình, và đồng thời cũng giúp cho họ có sức mạnh đoạn trừ nhiễm ô này để có thể đưa họ về cõi tịnh độ. Trong mỗi vị Phật đều có đủ hai đức tánh quan trọng là từ bi và trí tuệ. Nếu thiếu một trong hai đức tánh này thì sẽ không bao giờ thành Phật. Đức Phật A Di Đà cũng thế, Ngài có hai vị thị giả là Quán Thế Âm bên trái và Đại Thế Chí bên phải. Quán Thế Âm tượng trưng cho từ bi, còn Đại Thế Chí tượng trưng cho trí tuệ viên mãn. Trí tuệ thì lúc nào cũng dẫn đầu, bởi vì có trí tuệ viên mãn thì từ bi mới thành tựu được. Đức Phật Thích Ca cũng có hai vị Bồ Tát phụ tá là Văn Thù và Phổ Hiền. Ngài Văn Thù sư lợi tượng trưng cho trí tuệ, còn Ngài Phổ Hiền là đại hạnh từ bi. Xã hội văn minh đã lôi cuốn con người phải làm việc một cách quay cuồng để kiếm sống. Sau đó, con người đã đặt ra đủ thứ giải trí để giúp cho cuộc sống thêm thoải mái hơn. Nhưng đa số phương tiện giải trí lại còn ồn ào, náo nhiệt và quay cuồng hơn nữa. Làm sao cái thể xác mong manh đang mệt mỏi lại có thể chịu đựng thêm những sự náo nhiệt đó được? Do đó, xã hội càng văn minh thì càng phát sinh ra những căn bệnh thần kinh, sự khủng hoảng tinh thần và dĩ nhiên các chứng bệnh nan y kỳ lạ. Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào thời Phật Bảo Tạng nhập thế, có vị thái tử con của vua Vô Trách Nhiệm tên là Bất Huyến theo vua cha đến nghe Phật thuyết pháp và thỉnh Phật cùng chư tăng về cung cúng dường. Sau đó thái tử phát nguyện cùng Phật rằng: tôi nguyện trong khi tu những điều công hạnh Bồ Tát, làm những việc lợi ích cho chúng sanh, nếu tôi xem có người bị khốn khổ hiểm nghèo ở trong hoàn cảnh ám muội, không biết cậy nhờ ai, không biết nương tựa vào đâu mà có xưng danh hiệu của tôi, tức thì tôi sẽ dùng phép thiên nhĩ mà lắng nghe và dùng phép thiên nhãn mà quan sát coi kẻ mắc nạn ấy ở chỗ nào, cầu khẩn việc gì, đặng tôi hiện đến mà cứu độ cho khỏi khổ và được vui. Nếu chẳng được như lời thề đó thì tôi không thành Phật. Phật Bảo Tạng sau khi nghe những lời nguyện ấy liền thọ ký cho thái tử Bất Huyến rằng: ngươi xem xét chúng sanh trong cõi thiên thượng nhân gian và trong ba đường dữ đều mắc những sự tội báo mà sanh lòng đại bi, muốn đoạn trừ mọi sự khổ cực, dứt bỏ những điều phiền não và làm cho tất cả chúng sanh được hưởng sự an vui, nên ta đặt cho ngươi hiệu là Quán Thế Âm. Bất Huyễn Thái Tử khi được Phật thọ ký thì lòng rất vui mừng, đến lúc mạng chung thì ngài thọ sanh ra các đời khác. Dầu trải kiếp nọ qua kiếp kia mà ngài vẫn luôn giữ bổn nguyện, cố gắng tu hành, cầu đạo Bồ Đề, làm hạnh Bồ Tát, luôn luôn thi hành những sự lợi ích cho chúng sanh và không khi nào ngài quên cái niệm đại bi đại nguyện. Hiện nay Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là vị thị giả phía bên trái của Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài phụ tá Phật A Di Đà để cứu độ cho chúng sanh và về sau nữa sẽ thành Phật hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương. Quán Thế Âm có nghĩa là quan sát tiếng kêu than của chúng sinh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ. Vì thế, bất cứ chúng sinh ở đâu đau khổ thì ngài thị hiện đến để cứu độ. Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của từ bi. Do đó, ngài có thể hóa thân để cứu giúp chúng sinh ở bất cứ hoàn cảnh nào. Có nhiều lần ngài hóa thân làm người nữ để độ đời nên người ta thường gọi ngài là Phật Bà. Về hình tượng của ngài, chúng ta có thể thấy dựa theo lịch sử như Quán Âm Hải Nhi là dựa theo cốt truyện Quán Âm Thị Kính, Quán Âm Nam Hải, Quán Âm Tử Trúc. Riêng về phái Mật Tông thì có Quán Âm Mã Đầu, Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quán Âm Cửu Diện. Nhưng có một pho tượng mà ai ai trong chúng ta cũng đều biết đến, đó là Quán Âm Thanh Tịnh. Tượng Quán Thế Âm này là hình của người nữ đứng trên hoa sen, tay mặt cầm cành dương liễu và tay trái cầm bình thanh tịnh, trong bình đựng nước cam lồ. Nhưng tại sao Bồ Tát lại là người nữ? Dựa theo kinh Di Đà thì người sanh về cõi Cực Lạc tuy chưa chứng quả thánh vẫn không có tướng nam tướng nữ. Thêm nữa, kinh A Hàm còn nói người nữ có năm chướng không thể thành Phật. Thế mà Quán Thế Âm Bồ Tát lại hiện thân là người nữ, ngài có dục ý gì? Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của Đức Từ Bi, mà trong thế gian này không có tình thương nào chân thành, thâm thúy bao la hơn là tình mẹ thương con. Cho nên, Đức Quán Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại hay của tất cả chúng sanh. Người mẹ giàu bận công ăn việc làm gì mà một khi nghe tiếng của con kêu khóc thì mẹ buông bỏ tất cả để chạy lại vỗ về cho con. Đức Quán Thế Âm cũng thế, dù bận việc giáo hóa ở đâu, một khi nghe tiếng kêu thương của chúng sinh, ngài liền hiện thân đến an ủi. Vì thế, chúng ta gọi ngài là người mẹ hiền của tất cả chúng sanh. Người mẹ lúc nào cũng lắng nghe tiếng nức nở từ cõi lòng của đàn con dại đang đắm chìm trong bể khổ mênh mông để đến xoa dịu, cứu thoát, khiến mọi nỗi khổ não đều được tiêu tan. Tay mặt của ngài cầm cành dương liễu là tượng trưng cho đức nhẫn nhục, còn tay trái cầm bình thanh tịnh đựng nước cam lồ là tượng trưng cho tâm từ bi. Ngài dùng cành dương liễu để dưới nước mắt cam lồ cho chúng sinh. Vì sao lại dùng cành dương liễu để nói lên tính nhẫn nhục? Dương liễu là loại cây vừa dẻo vừa mềm, gặp gió mạnh thì uốn mình theo chiều gió. Gió rừng là trở về vị trí cũ, nếu cứng như cành cây liêm cây gõ thì gió không thể lung lay, một khi bị gió lớn là phải gãy. Còn yếu như cành liễu thì chỉ buông rũ theo chiều gió và cũng nhờ sức mềm dẻo nên khéo tùy duyên mà không mất vị trí. Nói cách khác là tuy chiều theo cảnh mà không bị cảnh chi phối. Vì thế, cành dương liễu được tượng trưng cho đức nhẫn nhục. Nhẫn nhục ở đây không có nghĩa là ai làm sao cũng được hoặc ai bảo gì cũng nghe, mà nhẫn nhục là khéo tùy thuận người để hướng dẫn họ theo con đường lối hay lập trường của mình. Người nhẫn nhục mới trông qua như rất yếu hèn, nhưng kỳ thật họ có một sức mạnh phi thường. Họ đã vượt qua được ra ngoài giới hạn của con người phàm tục và họ đã chiến thắng được tình cảm cũng như chính bản năng của họ. Thông thường thì người chửi ta giận, người đánh ta đỡ, đó là bản năng tự vệ của tất cả mọi người. Bị chửi mà không giận, bị đánh mà không đỡ, ấy mới là việc khó làm. Hàng ngày sống theo tình cảm, theo bản năng thì thấy những phản ứng tự nhiên như vậy thì chúng ta cho là phải lẽ và hợp lý. Nếu thấy người bị chửi mà không giận thì chúng ta đâm ra bực tức, khi dễ họ và cho họ là những kẻ yếu hèn nhút nhát. Đâu có ngờ rằng với tâm nhẫn nhục họ đã vượt xa chúng ta, họ đã đứng trên đỉnh của chúng ta, mà ở dưới này chúng ta vẫn còn tự cao tự đại. Nước cam lộ là thứ nước rất trong, mát và thơm ngọt, do hứng ngoài xương mà được. Chữ cam là ngọt, còn chữ lộ là đọc ngược từ chữ lộ, tức là xương. Khi bị nóng bức khô khan, nếu được giọt nước cam lộ thấm vào cổ, thì chúng ta sẽ nghe ngọt ngào mát rượi. Nước cam lộ tượng trưng cho lòng từ bi của Bồ Tát. Khi chúng sanh bị lửa phiền não thiêu đốt và thiết tha cầu cứu nơi Bồ Tát, thì Ngài sẽ mang nước từ bi đến dập tắt và đem lại cho người sự mát mẻ, an lành. Hiện tại, chúng ta đang sống trong nhà lửa tam giới và ngọn lửa phiền não của chúng ta đang bừng cháy liên tục. Nếu không có giọt nước từ bi của Bồ Tát, chắc chắn chúng ta đều phải chết thiêu trong lò phiền não. Nên nhớ rằng, từ bi là tình thương không vụ lợi, không phân biệt thân sơ, và chính là tình thương chân thật bình đẳng. Từ bi chẳng những cứu người trong cơn nguy khốn, mà còn đem lại cho chúng ta nguồn an lạc vô biên. Bởi tính chất quý báu vô thượng của nước cam lộ, nên Bồ Tát phải đựng nó trong cái bình thanh tịnh. Bình thanh tịnh là tượng trưng cho ba nghiệp trong sạch, đó là thân, khẩu, ý. Nếu chúng ta ôm ấp lòng từ bi muốn cứu độ chúng sanh mà thân, miệng và ý chưa được trong sạch thì khó mà thực hiện được lòng từ bi đó. Chẳng hạn như những vụ thiên tai bão lụt trên thế giới, nếu chúng sinh vì lòng từ bi thương người hoạn nạn, đem tiền tài vật chất đến tặng họ, nhưng nếu chúng sinh đó ý chưa được trong sạch thì dễ dàng bị danh lợi làm hoen ố lòng từ bi. Cho nên, muốn thực hiện lòng từ bi, điều kiện quan trọng là thân, miệng và ý phải thanh tịnh. Thêm nữa, muốn mang nước cam lộ ra tưới mát cho chúng sanh, Bồ Tát phải dùng cành dương liễu làm phương tiện. Tại sao? Bởi vì chúng sanh trong đời này nghiệp chướng quá sâu dày, ít khi thấy lẽ phải, họ chỉ sống theo bản ngã, và sống vì dục vọng của họ nên khó ai làm cho họ hài lòng. Cho nên có người sẵn sàng giúp họ khi khốn đốn mà họ vẫn không biết ơn. Người sẵn lòng từ bi ra tế độ chúng sanh, nếu thiếu đức tánh nhẫn nhục thì sự tế độ đó khó được viên mãn. Bởi thế, người học đạo từ bi trước hết phải tập đức nhẫn nhục, và khi nhẫn nhục được thuần rồi thì mới bắt đầu thực hành từ bi. Chưa tập được đức nhẫn nhục mà đã vội thực hành từ bi, chẳng những không làm được hạnh từ bi mà chúng ta dễ dàng phát sanh sân hận. Cho nên phải có cành dương liễu rồi sau mới nhúng nước cam lộ dưới mát cho chúng sinh. Lòng từ bi không nhất thiết chỉ có trong tâm của Bồ Tát hay trong tâm của những kẻ tu hành, mà nó còn ở trong lòng của tất cả chúng sinh. Cho nên ai ai cũng có thể là bậc cứu khổ chúng sinh nếu họ phát tâm từ bi. Nói cách khác, từ bi không phải là gia bảo dành riêng cho các bậc tu hành, mà nó là của chung cho tất cả nhân loại. Dù ở hoàn cảnh nào, trường hợp nào cũng có thể thực hiện được từ bi, nếu trong lòng của chúng ta chứa sẵn từ bi. Sau cùng, chúng ta thấy lòng từ bi thì cao cả khôn lường. Do đó, mỗi khi lễ tượng Đức Quán Thế Âm, chúng ta luôn luôn ghi nhớ hai đức tính căn bản của Ngài là từ bi và nhẫn nhục, để đem nó áp dụng vào chính bản thân của chúng ta. Được như thế thì sự lễ bái mới thật là hữu ích và cần thiết vô cùng. Tại sao Bồ Tát có tới ngàn tay ngàn mắt? Con mắt là biểu hiệu cho kiến tánh, còn cánh tay thì biểu hiệu cho diệu dục. Nếu người được minh tâm kiến tánh thì kiến tánh này cũng như là 1000 vị Phật, vì thế mới được gọi là thiên nhãn phóng ra hào quang sáng ngời. Còn tự tánh của mình phát sanh ra diệu dụng cũng đồng diệu dụng như 1000 vị Phật khác, do đó mới gọi là thiên thủ tác dụng. Thể và dụng là hai pháp được biểu lộ ra như vị Viên Thông Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp tu tịnh độ. Đức Phật đã chế ra 84000 pháp môn để giúp cho chúng sinh tùy theo căn cơ của họ mà tu luyện. Căn cơ của mỗi người cao thấp khác nhau thì khả năng thu nhập của họ cũng không giống nhau được. Pháp môn tịnh độ đã được chính Đức Phật chế ra để giúp đại đa số chúng sinh có thể vãng sinh mà phương pháp tu hành thì tương đối dễ dàng nhất so với các pháp môn khác. Dựa theo pháp môn này, người tu chỉ cần chú tâm niệm Phật A-di-đà thì có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Vì tính chất hữu hiệu của nó, nên pháp môn tịnh độ là cứu cánh cho tất cả mọi người nếu muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chính Ngài Diên Thọ, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông khuyên chúng ta như sau: có thiền mà có tịnh thì như cọp mạnh thêm sừng. Ngài còn thiết tha khuyên thêm: có thiền mà không có tịnh, 10 người tu thì lạc đến 9. Ấm cảnh nếu đã hiện tiền, liền theo đó mà đi lẹ. Thật vậy, chính Ngài Văn Thù Bồ Tát trong Kinh Quán Tam Muội cũng xác định là trong các pháp môn tu, không có pháp môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là vua của các pháp môn. Ngoài ra, những Bồ Tát như Quán Thế Âm, Thế Chí, Di Lặc, Mã Minh, Long Thọ đều cầu sanh Cực Lạc cả. Trong lịch sử Phật giáo có rất nhiều bậc chánh truyền thiền tông, nhưng vì muốn chắc chắn để được vãng sanh, cuối cùng cũng đổ sang môn tịnh độ. Những vị đó là Thiền Sư Thừa Viễn, Vĩnh Minh, Phát Huệ, Thức Hiển, Triệt Ngộ, Liên Trì. Điển hình là trường hợp của Thiền Sư Triệt Ngộ. Chính Ngài đã biết trước ngày giờ Ngài sẽ vãng sanh, nên sai đệ tử lập đàn trai và nói với họ rằng: hôm qua ta thấy ba vị đại sĩ là Văn Thù, Thế Chí và Quán Âm, hôm nay lại được chính Phật đến tiếp dẫn. Sau đó Ngài bèn kết ấn Di Đà rồi an tường mà viên tịch. Tất cả đại chúng còn nghe mùi hương lạ phảng phất khắp hư không. Như thế thì vãng sanh là Phật đến tiếp dẫn khi còn sống, chứ đâu phải chờ cho đến lúc chết. Nói cách khác là sống mà được tiếp dẫn thì gọi là được vãng sanh. Vậy Tịnh Độ Tông có những kinh sách gì? Thứ nhất, Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này chép lại 48 lời thề nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo với Đức Phật Thế Tử tại Vương Như Lai trước khi Ngài thành Phật A-di-đà. Ngài phát nguyện là sau khi thành Phật, Ngài sẽ lập ra một cõi thật trang nghiêm thanh tịnh để tiếp dẫn chúng sanh trong 10 phương thế giới. Nếu chúng sanh ấy thường niệm đến danh hiệu của Ngài và thường cầu được vãng sanh cõi tịnh độ của Ngài. Thứ hai, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh này ghi rõ 16 pháp quan và 9 phẩm để dạy cho chúng sinh được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thứ ba, Kinh Tiểu Bổn A Di Đà. Đây là kinh nói về cõi cực lạc trang nghiêm, khiến cho chúng ta sanh lòng ham mộ mà phát nguyện tu theo pháp môn chỉ danh niệm Phật cho đến khi nhất tâm bất loạn để được vãng sanh về cõi này. Thứ tư, Kinh Bửu Tích diễn tả việc Đức Phật Thích Ca thuyết pháp môn chỉ danh niệm Phật cho vua cha Tịnh Phạn để Ngài an tâm mà vãng sanh. Thứ bảy, Kinh Đại Bổn A Di Đà bao gồm Kinh Thập Lục Quan, Kinh Ban Châu Niệm Phật, Kinh Bi Hoa, Kinh Phương Đẳng, Kinh Hoa Nghiêm. Vậy có bao nhiêu cách niệm Phật? Thứ nhất, trì danh niệm Phật. Mỗi ngày từ lúc mới thức dậy cho đến khi đi ngủ, chúng ta phải chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn và trước khi đi ngủ, chúng ta đừng bao giờ quên niệm Phật. Ngoài ra chúng ta có thể theo phương pháp kinh hành niệm Phật hoặc tọa thiền niệm Phật thì kết quả có thể khả quan hơn. Mỗi khi niệm Phật xong, chúng ta phải hồi hướng cầu sanh về tịnh độ. Thứ hai, quán tượng niệm Phật. Chúng ta phải chú tâm chiêm ngưỡng và quan sát các tướng tốt mà liên tưởng đến các đức tánh của Đức Phật. Chẳng hạn như chiêm ngưỡng đôi mắt của Đức Phật thì liên tưởng đến trí tuệ của Đức Phật. Khi chiêm ngưỡng nụ cười hiền hòa của Phật thì chúng ta liên tưởng đến tánh từ bi hỷ xả của Phật. Nhờ sự liên tưởng này mà các đức tính tốt của Đức Phật như từ bi hỷ xả, bình đẳng, lợi tha được thấm nhuần vào tâm của chúng ta. Nếu làm được như vậy thì càng ngày tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh. Chúng ta có thể lọc sạch những niệm ác và sẽ giống tâm của Đức Phật. Dĩ nhiên sau đó chúng ta sẽ được vãng sanh về cõi Phật. Thứ ba, quán tưởng niệm Phật. Mặc dầu trước mắt không có tượng hay ảnh của Đức Phật, nhưng chúng ta liên tưởng như có Đức Phật A-di-đà cao lớn đứng trên tòa sen và phóng tỏa hào quang như tấm lụa vàng bao phủ cả thân hình. Chúng ta ngồi ngay thẳng và hai tay chắp lại để tưởng mình đang ngồi trên đài sen và đang được Đức Phật tiếp dẫn. Chúng ta chăm chú mãi mãi như thế, như khi đi, đứng, nằm, ngồi cũng không dừng nghĩ, cho đến khi nào mở mắt hay nhắm mắt cũng đều thấy Đức Phật. Lúc đó chúng ta đã thuần thục, và khi lâm chung chắc chắn sẽ được vãng sanh về cõi tịnh độ. Thứ tư, thật tướng niệm Phật. Khi mà niệm Phật đã đến bản thể chân tâm không sanh diệt, không khứ lai, không hư và không giả. Thứ năm, tham cứu niệm Phật. Chúng ta phải tham khảo, cứu xét, suy niệm, câu niệm Phật. Chẳng hạn như khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải quan sát câu niệm này từ đâu mà đến và sau đó sẽ đi về đâu. Niệm đây là ai niệm? Nhờ vào sự chuyên tâm chú ý tham khảo cầu niệm Phật như thế, cho nên vọng tưởng dần dần chìm lặng và cuối cùng chúng ta có thể đạt được nhất tâm bất loạn. Dĩ nhiên, đến khi lâm chung, chúng ta sẽ được vãng sanh về cảnh giới cực lạc. Tóm lại, người niệm Phật đến khi hết vọng tưởng và ngộ nhập được chân tâm rồi thì Phật A-di-đà hay cải tịnh độ cũng chỉ ở nội tâm của mình hiện ra chứ không phải ở đâu xa. Bởi vậy, Kinh Phật mới nói rằng tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ là như vậy. Trong môn tịnh độ này thì lấy tâm tín nguyện mà chuyên trì danh hiệu của Đức Phật, chỉ cho đến lúc nhất tâm bất loạn thì sự nghiệp tu tịnh độ đã đến chỗ thành tựu và sẽ được vãng sanh. Muốn tu theo pháp môn khác thì chúng ta phải sám hối hết tất cả những tội nghiệp hiện tại cũng như trong quá khứ, bằng không thì sự tu đạo sẽ gặp nhiều chướng ngại. Còn người tu tịnh độ thì được mang cả nghiệp mà vãng sanh, và đây được gọi là đối nghiệp vãng sanh. Thêm nữa, chí tâm mà niệm một tiếng Phật thì có thể diệt được tội nặng sanh tử trong 10 kiếp vậy. Còn một điều quan trọng khác là một khi tu những pháp môn khác, chúng ta phải đoạn trừ mọi phiền não. Còn theo tịnh độ tông, chúng ta chỉ cần tu tịnh nghiệp là được ra khỏi tam giới mà không cần phải đoạn sạch phiền não. Khi đã được vãng sanh là chấm dứt sanh tử, và một khi đã vào cõi thánh rồi thì việc tu đạo lại càng dễ dàng hơn. Lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng tăng quả vị một khi đã có cơ hội gần gũi với chư Phật. Lúc sắp lâm chung chúng ta phải làm gì? Cổ nhân có nói, ta thấy người khác chết trong lòng cảm thấy xót xa, chẳng phải thương cho kẻ chết mà xót xa cho tính thân của ta. Chúng ta đã biết đời là vô thường, của cải tiền bạc thân bằng quyến thuộc cũng đều là duyên giả tạm, sống tùy giả cảnh thì khi chết rũ sạch không. Có biết bao nhiêu người vì luyến tiếc tiền của hoặc thân thuộc đến khi sắp chết thì phải gặp bao khó khăn, không yên tâm nhắm mắt. Do vậy, con người trước khi lâm chung thì thường có những mối nghi ngờ, và chính nó sẽ là những căn nguyên làm cản trở cho việc vãng sanh của họ. Có ba mối nghi ngờ mà chúng ta cần biết đến, đó là: thứ nhất, nghi ngờ mình mang nhiều nghiệp nặng mà thời gian tu hành ít nên lo sợ không được vãng sanh. Họ quên rằng Đức Phật A Di Đà từng có lời thệ nguyện: chúng sanh nào chí tâm muốn về miền cực lạc thì niệm danh hiệu của ngài đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh ngài thề không thành Phật. Phật không bao giờ nói dối. 10 niệm là thời gian tu hành rất ngắn mà còn được vãng sanh, huống chi chúng ta niệm còn hơn số đó. Hơn nữa, dầu cả nghiệp nặng đến đâu mà nếu chí tâm sám hối nương về Phật A Di Đà thì ngài sẽ tiếp dẫn. Thứ hai, nghi ngờ mình bản nguyện chưa trả xong, tham sân si chưa dứt thì lo sợ không được vãng sanh. Nói về đạo, có người nguyện cất chùa hay nguyện tụng kinh bao nhiêu số nhưng chưa đạt được thì sắp lâm chung. Đức Phật dạy rằng chỉ tín tâm niệm Phật khi được vãng sanh sẽ làm vô lượng vô biên công đức, còn bản nguyện chỉ là việc nhỏ, làm xong hay chưa làm xong không mấy quan hệ và chẳng có hại chi cả. Bây giờ nói về đời, có người lo cho cha già mẹ yếu suy tàn không có người chăm sóc, lo cho vợ dại con thơ thiếu chỗ nương tựa, hoặc có kẻ thiếu nợ chưa kịp trả, tâm nguyện của họ chưa vẹn cho nên lòng chưa yên. Phật lại dạy rằng lúc ta sắp chết, dù có lo hay không cũng chẳng làm gì được. Chi bằng chuyên tâm niệm Phật, thì khi được vãng sanh về Tây Phương, thì tất cả mọi bản nguyện, trái duyên đều có thể trả xong, tất cả kẻ oán người thân đều có thể được cứu độ. Thứ ba, nghi ngờ mình niệm Phật mà Phật không đến rước thì không được vãng sanh. Người niệm Phật tùy theo công đức của mình, nên khi lâm chung thì thấy Phật, Bồ Tát hay Thánh đến rước. Có khi không thấy chi, nhưng nhờ sức nguyện tinh tấn của mình và Phật lực thần giúp đỡ, cho nên thần thức tự bay về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần lúc ấy họ phải chí tâm niệm Phật, chứ đừng nghĩ ngợi gì khác. Nếu nghi ngờ sẽ tự sanh ra chướng ngại. Còn một điều nữa là trong gia đình, từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái đều là do đời trước có nợ nần ân oán nên kiếp này mới tạm hội ngộ nhau mà thôi. Khi nhân duyên đã hết thì mỗi người đi mỗi ngả. Nếu có lòng thương là tốt hơn, chúng ta nên gác bỏ tình cảm trần gian để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi cái chết sắp đến, dù có quyến luyến cũng không thể nào đem theo được, không làm chi được, bởi vì chính xác thân của chúng ta cũng phải tan về cát bụi. Nếu luyến ái thì khó mà được vãng sanh, lại bị khổ luân hồi vô cùng vô tận. Có nên khóc lóc cho người thân khi họ sắp chết không? Theo Phật giáo, khi có người sắp chết thì thân bằng quyến thuộc không nên khóc lóc và cũng đừng lộ nét bi thương. Bởi vì lúc bấy giờ người sắp chết đã đi đến ngã rẽ phân chia giữa quỷ, người và thánh. Đây là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của họ, chẳng khác nào ngàn cân treo dưới sợi tóc. Chúng ta chỉ chí tâm trợ niệm Phật A-di-đà là tốt nhất. Dẫu có người chí nguyện vãng sanh mà bị thân quyến thương khóc, làm cho khởi động niệm tình ái, thì tất bị đọa luân hồi. Do đó, bao nhiêu công phu tu luyện đều phí cả. Nên nhớ, khi người sắp mãn phần thì họ cần sự trợ niệm của chúng ta. Bởi vì lúc này từ tinh thần đến thể chất của họ đều yếu kém mê mờ, khó mà tự chủ cho được. Chúng ta nên thỉnh tượng hay hình của Đức Phật A-di-đà để trước mắt họ, cho họ nhìn thấy. Sau đó cắm một bình hoa tươi và đốt vài nén nhang, bởi vì khói thơm vừa thoáng để tiến đến chánh niệm cho họ. Chúng ta vẫn tiếp tục thay phiên nhau hay cùng nhau niệm Phật A-di-đà cho họ. Làm gì khi họ mới tắt hơi? Có một điều thật quan trọng là khi họ mới tắt hơi thì không nên vội di động thân thể của họ, cho dù có dơ giấy. Trước và sau khi chết, người thân không được khóc mà chỉ tiếp tục niệm Phật A-di-đà. Phải đợi 8 tiếng đồng hồ sau mới được đụng tới xác của họ, vì trong khoảng thời gian này người chết vẫn còn cảm giác. Tuy họ đã chết nhưng A lại ra thức còn chưa ra khỏi xác thân của họ. A lại ra thức là thần thức đã giữ gìn tất cả những nghiệp thức của họ đã tạo ra khi còn sống trong kiếp này và của kiếp trước, dựa theo nghiệp lực để dẫn họ đi đầu thai khi có đủ nhân duyên. Việc gì sẽ xảy ra cho họ khi mà họ mới lâm chung? Có 3 trường hợp xảy ra cho người vừa mới lâm chung. Đó là: thứ nhất, những người khi còn sống tạo ra rất nhiều thiện nghiệp, làm lành tránh dữ thì sẽ sinh lên cõi trời thức thì sau khi chết. Nhưng nên nhớ, cõi trời ở đây vẫn nằm trong lục đạo, có nghĩa là chúng ta chưa thoát ra khỏi vòng sanh tử. Thứ hai, những người lúc sinh thời tạo quá nhiều ác nghiệp, thành thử nghiệp quả của họ quá nặng, do đó khi chết họ sẽ bị đọa tức thì vào đường súc sanh, ngạ quỷ hay địa ngục. Thứ ba, những người tu tịnh nghiệp sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài 3 trường hợp nêu trên thì người chết phải đợi trong vòng 49 ngày để cho thần thức họ đủ tất cả các nhân duyên rồi mới được chuyển sinh tùy theo nghiệp thức của họ. Vì thế từ lúc mới chết cho đến khi đi đầu thai là khoảng 49 ngày. Thành thử cách tốt nhất là trong khoảng thời gian này chúng ta liên tiếp tụng niệm Phật để trợ lực thêm cho họ. Nếu họ sinh vào cõi trời, nhờ sự trợ lực này họ có thể tăng thêm phước lạc. Nếu họ bị đọa vào 3 đường dữ, nhờ sự trợ lực này họ cũng giảm đi nỗi khổ đau và cải thiện sự đầu thai của họ. Còn như họ đã sinh về cõi Phật thì phẩm sen cũng được nâng cao. Còn việc cúng tế thì sao? Chúng ta là người Phật tử thì chỉ nên cúng kiếng những món chay mà thôi. Khi phải sát sinh, để cúng cho họ, thì chẳng những chúng ta tự mình tạo ra ác nghiệp, mà còn gieo thêm nghiệp ác cho người quá vãng nữa. Như vậy, có thể cản trở cho việc vãng sanh của họ. Chúng ta phần lớn hấp thụ giáo lý Khổng Mạnh, nên thường tổ chức cúng dỗ cho rình rang. Bởi vì Đức Khổng Tử nói rằng, thời cha kính mẹ lúc còn sống cũng như khi chết. Nhưng khi hỏi, thì con người sẽ đi về đâu? Sau khi chết, Ngài trả lời, việc sống còn không biết hết, thì việc chết miễn bàn. Thật vậy, đạo Khổng chỉ dạy cho con người một cuộc đời mà thôi, có nghĩa là từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Nếu cho rằng cúng tế thật tình gian để tỏ lòng hiếu, để đối với người chết thì thật là bất hiếu. Tại sao vậy? Bởi vì nếu lúc cha mẹ còn sinh tiền không giúp cho họ tu nhân tích đức, tu đạo để được vãng sanh, thì là người con bất hiếu rồi. Đến khi họ chết thì lo cúng dỗ cho lớn, nhưng nếu họ chứng được thì là nguy to. Tại sao? Bởi vì sau bao năm mà họ không đầu thai được chỗ nào, tức là không được siêu thoát, thì họ đã thành ma đó rồi. Thật là một điều thê thảm. Còn nếu họ không chứng thì mình cúng lớn là để mình ăn cho sướng mà thôi. Mỗi năm nhân mùa Vu Lan báo hiếu thì thường thường chúng ta về chùa để cầu nguyện cho ông bà quá vãng. Đây là dựa theo chuyện của Ngài Mục Kiền Liên ngày nọ để cứu mẹ là bà Thanh Đề ở dưới địa ngục. Nếu chúng ta đã học qua Phật Pháp, thì người con có hiếu là không phải đợi đến rằm tháng 7 mới lo cho cha mẹ. Lo như vậy là quá trễ rồi. Đó là con bất hiếu chứ đâu phải là hiếu tử. Nếu muốn báo hiếu cho cha mẹ, thì từ đây phải khuyến khích họ cùng chúng ta để lo tu học niệm Phật, tạo nhiều công đức và phước đức, nên làm lành tránh dữ, thì dù chúng ta không đến chùa vào lễ Vu Lan, nhưng chắc chắn tương lai của họ cũng như của mình sẽ vô cùng sáng sủa. Đây là cách báo hiếu chân thật. Niệm Phật tam muội. Người niệm Phật khi đạt đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng thì sẽ thấy cảnh hư linh sáng lạng và vọng giác tiêu tan. Lúc đó họ sẽ quên hết thân tâm ngoại cảnh, không còn ảnh hưởng thời gian không gian, và tâm thể bừng sáng để chứng vào cảnh giới vô niệm, vô bất niệm. Không niệm mà niệm, không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật. Bởi vì có thấy biết tức là lạc theo trần giới. Đến đây thì nước bạc non xanh, suối reo chim hót và tâm quang sáng chói. Có bốn môn niệm Phật tam muội là: thứ nhất, bát chu tam muội. Bát chu có nghĩa là Phật lập. Khi thực hành môn này, chúng ta phải lấy 90 ngày làm một định kỳ. Trong thời gian ấy, ngày đêm chúng ta chỉ đứng hoặc đi, lúc nào cũng tưởng Đức Phật A-di-đà hiện thân với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Khi công thành thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật A-di-đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mặt của chúng ta để khen ngợi. Người tu hành môn này thì khi đi, mỗi bước đều không rời danh hiệu Phật. Pháp môn này công đức rất cao, nhưng chỉ dành cho những bậc thượng căn mà thôi. Thứ hai, nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh có nghĩa là chuyên nhất về một môn mà thôi. Khi tu theo môn này, chúng ta thường ngồi và chỉ chuyên nhất quán tưởng hoặc niệm danh hiệu Đức A-di-đà. Mặc dầu tu một môn, nhưng công phu thật viên hạnh, môn này thì dành cho mọi người. Thứ ba, pháp hoa tam muội. Đây là một trong 16 tam muội như kinh Pháp Hoa Diệu Âm Bồ Tát đã nói. Khi tu theo môn này, chúng ta có thể thay đổi giữa ngồi và đi để quán Phật hoặc niệm Phật cho đến khi nào chứng nhập vào chánh định. Phép tu này có phần dễ hơn nhất hạnh tam muội ở trên. Thứ tư, tùy tự ý tam muội. Tu theo pháp môn này thì tùy tâm mà đi đứng, nằm ngồi để niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho đến khi vào tam muội. Lối tu này còn được gọi là lưu thủy niệm Phật, cũng như ngọn nước của dòng sông cứ liên tục chảy mãi, dầu gặp cây đá ngăn cản nó chỉ dội lại rồi cũng tìm lối chảy đi. Người tu theo lối này cứ mỗi buổi trưa lễ Phật A Di Đà 48 lạy, còn quán Thế Âm, Thế Chí và Hải Chúng mỗi danh hiệu 7 lạy, sau đó quỳ xuống để sám hối, rồi từ đó cho đến tối lúc đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Họ có thể lần chuỗi ghi số hoặc niệm xuông cho đến khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ thì lễ Phật một lần nữa và đem công đức tu trong ngày mà phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Pháp tu này tuy tùy tiện dễ dàng nhưng phải tránh bớt duyên và cố tâm bền bỉ mới mong thành tựu. Vội vội vàng vàng, khổ nhọc cầu, mưa mưa, nắng nắng, trải xuân thu, hôm hôm, sớm sớm, lo sinh kế, lãng lãng, quên quên, thấy bạc đầu, thị thị, phi phi, không kết liễu, phiền phiền, não não, những bi ưu, rành rành rõ rõ một đường đạo, vạn vạn, ngàn ngàn, chẳng chịu tu. Cho nên chúng ta phải tu, phải lo niệm Phật, nắm lấy chuỗi tràng, trần niệm dứt, nhiễm nhiên thành Phật, đã lâu rồi. Phần tóm lược: ngày nay có rất nhiều người tu tịnh độ, lễ bài rất chuyên cần mà vẫn không đạt kết quả bao nhiêu. Họ đi chùa lễ Phật, tham dự nhiều Phật thất năm này qua năm khác mà chứng nào vẫn tật lấy. Tại sao? Đối với tịnh độ thì người tu phải nắm vững những nguyên tắc căn bản rất quan trọng là chí tâm chí thành, mà thường được gọi là tín, hạnh, nguyện, thay vì thực hành như một thói quen máy móc nên không có kết quả bao nhiêu. Nên nhớ, tịnh độ không những chú trọng đến tha lực, tức là Phật lực A-di-đà, mà còn đòi hỏi cả công phu về tự lực nữa. Quy tắc căn bản về pháp môn niệm Phật là phải biết nghiêm trì sáu căn: mắt, tai, lưỡi, mũi, thân, ý và ba nghiệp thân, khẩu, ý cho thật thanh tịnh, để lúc niệm Phật được nhất tâm. Đây chính là phần tự lực mà con người phần lớn bỏ quên đi, không chú ý đến. Khi niệm Phật, hành lễ mà thấy tự tâm tha thiết mạnh mẽ, không hề có vọng tưởng, thì có thể cảm thông được với chân tâm của chư Phật trong Pháp giới. Thật ra tâm của Phật và tâm của chúng sinh không hề khác nhau, đều cùng một bản thể. Nhưng vì chúng sinh chưa ý thức được điều này, vì còn bị vô minh che phủ, cho nên mới có sự phân biệt xa cách. Thêm nữa, chúng sinh từ vô thủy đến nay đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, cho nên dù công phu tu tập đến đâu cũng khó mà giải trừ hết nghiệp chướng trong một đời, cho nên phải nhờ oai lực của câu niệm Phật để tiêu trừ bớt nghiệp, giúp cho tín căn, tín lực gia tăng mà được vãng sinh. Đó là phần tha lực. Còn về phần tự lực thì khi người niệm Phật, họ biết giữ sao cho mắt đừng bị chi phối bởi ngoại cảnh, đừng nhìn ngang nhìn dọc, làm cho tâm sinh ra loạn tưởng. Muốn tâm được thanh tịnh thì phải biết làm chủ sáu căn của mình. Khi niệm Phật, mắt chỉ chăm chú nhìn lên tượng Phật hoặc giữ hình ảnh của Phật A-di-đà trong tâm mà thôi. Mắt không nên nhìn chung quanh rồi tâm sinh vọng động, để rồi suy nghĩ, lo lắng đủ điều, thì làm sao có thể đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn. Niệm tới đâu phải biết tới đó, niệm một câu biết một câu, niệm 10 câu biết 10 câu, chứ không lầm lẫn hoặc lầm lạc. Khi niệm Phật, đừng để cho tai nghe những tiếng động khác chung quanh mà làm cho tâm ý khởi vọng động. Các căn còn lại như mũi, lưỡi, thân, ý cũng phải kiểm soát như thế thì vọng động không xen vào trong tâm thức của người niệm Phật được. Khi tất cả sáu căn được thu nhiếp và được đặt dưới sự kiểm soát của tâm để không còn vọng động, không còn loạn tưởng thì đạt được nhất tâm bất loạn. Nếu nghĩ lại, đây là chánh niệm của người tu tịnh độ, và đây cũng chính là chánh niệm của người tu thiền. Phương tiện tuy có khác nhưng mục đích nào có khác gì đâu. Trong ba nghiệp thì ý nghiệp là mạnh nhất, ý là nhân mà thân khẩu là quả của nó. Vì thế đối với người tu tịnh độ thì ít ai có thể kiểm soát được, cho nên người niệm Phật phải trông vào tha lực của chư Phật hộ trì cho. Nếu người niệm Phật chí tâm chí thành niệm danh hiệu của Phật A Di Đà thì tâm vọng tưởng, tâm điên đảo, tâm nghĩ ngợi lung tung sẽ từ từ tan biến và được thay bằng bản tâm thanh tịnh. Oai lực của sáu chữ hồng danh rất lớn, bất khả tư nghị, cho nên nếu người niệm Phật nhất tâm trì tụng thì có thể khắc phục được ý nghiệp của mình. Khi ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, sáu căn không còn dính mắc thì trí tuệ sáng suốt và chắc chắn sẽ được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tóm lại, pháp môn tịnh độ bao gồm cả tự lực lẫn tha lực, tuy giản dị nhưng công năng vô cùng huyền diệu. Muốn tu theo pháp môn này mà không nắm vững quy tắc căn bản là nghiêm chỉ sáu căn và ba nghiệp, thì cho dù họ có đọc tụng thiên kinh vạn quyển, niệm muôn trùng biến thì cũng chẳng có lợi ích được bao nhiêu. Rất nhiều người cho rằng tu tịnh độ chỉ trông nhờ vào tha lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà mà thôi, thì cũng là một thiếu sót, bởi vì thiếu tự lực thì không thể được nhất tâm, mà không nhất tâm thì làm sao thông cảm được với chân tâm của chư Phật. Thêm nữa, một số người niệm Phật để cầu phước hay để xin xỏ việc này việc nọ thì cũng là đi ngược lại với đường lối của tịnh độ, bởi vì niệm Phật mà thiếu tâm thành, chỉ mong cầu này nọ, tức là tâm vẫn còn tham, thì làm sao có kết quả được. Đối với người tu tịnh độ, họ không cần xin gì cả ngoài việc vãng sinh về cõi Tây Phương mà thôi. Vì tịnh độ bao gồm cả tự lực và tha lực, cho nên tịnh độ gồm cả thiền và mật. Đó là người tu phải ý thức hành vi cử chỉ của mình và vừa tha thiết niệm hồng danh của Phật A-di-đà để cầu vãng sinh. Pháp môn này do chính Đức Phật Thích Ca nói ra và chư Phật mười phương đều tán thán. Ngay cả Bồ Tát Di Lặc chỉ còn một đời nữa là sẽ thành Phật mà còn ngày đêm đảnh lễ, thì đủ biết tầm quan trọng và công năng của nó như thế nào. Chúng ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà để dẹp trừ vọng tưởng chấp trước bao nhiêu đời. Vì thế, một câu niệm Phật như cầm chổi quét sạch vọng tưởng, niệm mãi không quên khiến cho vọng niệm tự tiêu trừ. Sáng niệm Phật, tối niệm Phật, đi đứng nằm ngồi trong 24 tiếng niệm niệm không quên. Thầm thầm lặng lặng, công phu thuần thục chín muồi thì cảnh Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt, được lợi ích vô biên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Công trang nghĩa mẹ tờ đất trời, tình thương lai lắm chẳng hề vơi. Thắm hội lòng con thao, bao hiếu song thân dạng cõi đời. Chúng con nguyện đem tất cả công đức thọ trì kinh hôm nay cầu cho. Tiếng pháp âm vang vọng đánh thức kẻ mê lầm, kẻ vẫn hiếu mẹ cha trở nên người hiền tiên, người vốn bạc nghĩa việc thính tình ăn năn, gia đình thấm tình hiếu kính, xã hội trọng nghĩa nhớ ơn, nhân loại sống thương yêu hòa hợp. Ta và biến thành tình độ nhân gian. Ta và biến thành tình độ nhân gian. Chúng con nguyện cho cha mẹ hiện tiền và các Phật tử, tay ách được tiêu trừ chướng thiên đều sáng sành, lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu, tâm tình với chúng sanh luôn tăng trưởng, phước lộc thọ viên mãn, giới định huệ tròn đầy. Khi mãn bao thân này xin về cõi Cực Lạc. Chúng con đồng hồi hướng cho cha mẹ đã qua bãng và các hương linh, phân tâm tình giác lìa chốn u minh, khởi niệm từ bi xa lìa đều ác, tin sâu Tam Bảo sinh về cõi Phật an vui. Tin sâu Tam Bảo sinh về Người mất siêu sinh kẻ con phúc lạc năm châu an định bốn biển thanh bình. Tình với vô tình đều thành Phật đạo. Nam mô Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thượng Trụ Tam Bảo. Ăn chay. Ăn chay có nghĩa là ăn những loài thảo mộc như hoa quả, rau cải, ngũ cốc và không ăn những món thuộc loài động vật như thịt, cá, tôm, cua, sò, ốc hay những vật hữu tình, biết tham sống sợ chết như con người. Đức Phật dạy rằng ăn chay là cốt yếu để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng. Nếu chúng ta vì muốn ăn cho khoái khẩu mà nhẫn tâm nhìn cảnh chặt đầu lột da của những con vật hiền lành vô tội, hay nhẫn tâm biệt tai giả điếc trước những tiếng kêu la thảm thiết của những con vật đang giãy giụa trên tấm thớt, trên bàn thịt, thì làm sao gọi là Phật tử cho được? Nếu nói là vật dưỡng nhân, thì thật là một quan niệm sai lầm cấu tạo bởi sự ích kỷ và ngạo mạn mà thôi. Bởi vì nếu con người muốn sống, thì con vật đâu có muốn chết bao giờ. Nếu không có lòng thương xót trước những cảnh giết chóc, thì hạt giống từ bi mỗi ngày thêm khô héo. Như thế, công phu tu hành tụng kinh niệm Phật cũng trở thành vô nghĩa. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu giết một mạng thì phải trả lại một mạng, tâm giết hại chẳng rút trừ thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Vậy muốn tránh oan báo luân hồi, chúng ta nên tránh các điều tội lỗi thuộc về giới sát sanh. Người Phật tử nên ăn chay, nếu ăn mặn hoài thì không thể nào dứt hết nợ thân mạng và nợ xương thịt máu huyết được. Vậy cách thức ăn chay như thế nào? Đạo Phật không đòi hỏi người tu Phật phải bỏ ăn mặn hoàn toàn để ăn chay trường khi mới tu Phật. Nhưng muốn đạt đến kết quả tốt nhất là chúng ta từ từ bỏ dần bằng cách thay thế ăn mặn bằng ăn chay theo kỳ hạn. Và từ đó, theo ngày tháng, thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái khi trở thành trường chay. Thứ nhất, ăn chay kỳ, tức là ăn có kỳ hạn nhất định trong mỗi tháng hay mỗi năm. Nhị chay, ăn hai ngày chay trong mỗi tháng vào ngày rằm và ngày mùng một. Tứ chay, ăn bốn ngày mùng một, mùng tám, rằm và 23. Lục chay, ăn sáu ngày mùng một, mùng tám, 14, rằm, 23, 29 hay 30. Thập chay, ăn 10 ngày mùng một, mùng tám, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Nhất nguyệt chay là ăn chay một tháng vào tháng giêng hay tháng bảy. Tam nguyệt chay là ăn ba tháng chay, tháng giêng, tháng bảy và tháng chín hay tháng mười, hoặc ăn liên tiếp trong ba tháng. Nếu tập ăn chay kỳ trong một thời gian mà không gặp phản ứng nào về thân tâm và nhận thấy có ích lợi thì có thể tiến đến trường chay. Thứ hai, ăn chay trường là ăn chay cho đến trọn đời. Những điều cần phải tránh cho người ăn chay. Nếu có phúc duyên, chúng ta ăn chay được dễ dàng, nhưng đừng sanh lòng kiêu mạn tự cho mình là hơn người. Người ăn chay là vì đạo pháp chứ không phải để cho người khen. Khi ăn chay không có nghĩa là hành hạ thân xác. Chúng ta ăn uống bình thường để nuôi thân mà tu đạo, chỉ khác là không ăn thịt mà thôi. Gần đây có phong trào nấu đồ chay theo hình tướng của các món mặn, chẳng hạn như gà xào xả ớt, súp măng cua, cá kho tộ, vịt Bắc Kinh, ăn với bánh bao, mắm Thái, ăn với thịt ba rọi, gà rô ti, đùi gà quay. Ngạc nhiên nhất là chúng ta thấy các chùa tại hải ngoại nấu những món này để quý thầy, quý ni cô và Phật tử thập phương dùng. Khi mới nhìn thì không cách nào phân biệt là đồ chay hay mặn. Nên nhớ rằng, rất nhiều người bây giờ họ không muốn ăn thịt vì lý do sức khỏe chứ không phải là vì tín ngưỡng. Thành thử họ làm đủ thứ món để ăn cho ngon miệng mà không sợ đau bệnh và làm giảm lượng mỡ trong máu. Còn chúng ta là người tu Phật thì mình phải diệt trừ vọng tưởng để cho tâm được thanh tịnh. Một khi ăn chay mà lòng còn tưởng nhớ đến thịt cá, món ngon vật lạ, thì làm sao mà tu cho được? Tu như vậy thì biết bao nhiêu kiếp mới đạt được đạo. Tất cả những kinh sách Phật giáo đều cấm đoán việc này. Nếu không thể ăn chay thì cứ ngã mặn, chứ không thể nói ăn vịt quay chay mà có mang hơi hám của Phật được. Đó chỉ làm trò cười cho thế gian mà thôi. Các loại trứng có thể ấp nở thành con và có mùi tanh thì người ăn chay thanh tịnh tốt nhất là không nên ăn. Tuy trứng mua ngoài chợ thì phần nhiều không có sinh mạng, nhưng chúng rõ ràng không phải là thực vật. Do đó, nếu đứng trên lập trường sát sanh mà nói, thì ăn trứng này không gọi là phạm giới, cũng không tổn lòng từ bi. Còn theo thói quen ăn chay thì chúng ta nên tránh vậy. Quan Thánh. Ngài tên thật là Võ, tự là Vân Trường, tục danh là Quan Công. Ngài sinh ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Bắc nước Tàu bây giờ. Thuở nhỏ, Ngài rất ham học và thích nghiền ngẫm kinh Xuân Thu của Đức Khổng Tử. Tường cũng nên nhắc lại là khi vua Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc vào năm 215 trước Tây Lịch, và sau đó ông Lưu Ban đánh đuổi nhà Tần để khôi phục cho nhà Hán vào năm 196 trước Tây Lịch. Nhà Hán thịnh khoảng 400 năm cho đến khi nhà Đông Hán mất ngôi và nước Tàu được chia làm ba: Tây Thục tức là Lưu Bị, Bắc Ngụy tức là Tào Tháo và Đông Ngô tức là Tôn Quyền. Đó là năm 220 sau Tây Lịch. Cùng khoảng thời gian này, ở Việt Nam nước ta có bà Triệu tức Triệu Thị Chính nổi dậy vào năm 248 sau Tây Lịch để chống lại với thứ sử Giao Châu là Lục Dận của Đông Ngô sai sang. Lúc bấy giờ nhà Đông Hán đang ở trong tình trạng suy vi, loạn quân, kết bè, kết đảng, lộng quyền ở bên trong, còn ở bên ngoài thì giặc Huỳnh Cân nổi lên cướp phá. Một ngày kia, Quan Võ gặp được một người tướng mạo phi thường có tên là Huyền Đức, là chú của dòng vua, và một người nữa, râu hàm tướng mạnh có tên là Trương Phi. Ba người mặc dầu không hề quen biết nhau, nhưng cùng một chí hướng là muốn khôi phục lại nhà Hán, nên đã cùng nhau kết nghĩa anh em, thề đồng sanh đồng tử tại vườn đào của nhà họ Trương. Vì Trương Phi là người giàu có nên xuất tiền ra mua ngựa và khí giới cho ba người. Lúc bây giờ Huỳnh Cân thanh thế rất mạnh, lại có Trương Giác dùng yêu thuật giúp đỡ, nhưng quân của Lưu Bị đã đánh tan và được vua Hiến Đế mời vào cung thiết đãi, và cũng vì thế mà mới biết Lưu Bị là hoàng thúc của vua. Lúc thất thủ thành Hạ Bì, ba anh em chạy lạc nhau. Quan Vân Trường phò nhị tàu chạy đến Thế Sơn, nhưng Tào Tháo biết được liền cho Trương Liêu là bạn của Quan Võ ngày xưa đến để dụ ngài ra hàng. Biết là thế cùng lực tận, ngài liền tương kế tự kế đưa ra ba điều kiện: ngài hàng Hán chứ không hàng Tào, không được quấy phá nhị tàu, và bất cứ khi nào có tin của Lưu Bị thì phải cho ngài đi ngay. Tào Tháo miễn cưỡng phải cho ngài hàng. Trong thời gian ở với Tào thì Tào Tháo tiếp đãi ngài rất trọng vọng, tam nhật thì tiểu yến, nhất nhật thì đại yến, muốn gì được nấy, cốt là làm cho Quan Võ siêu lòng mà hàng phục. Tào thấy râu của ngài dài, bèn truyền may bọc để bọc râu của ngài khỏi lạnh vào mùa đông. Để đáp lại việc hậu đãi đó, Quan Võ ra trận giết hai tướng Nhan Lương, Văn Xú của Viên Thiệu. Thấy thế, Tào Tháo lại càng khâm phục hơn. Khi nghe tin Lưu Bị đang ở Bắc Hà với Viên Thiệu thì ngài xin đi ngay, nhưng qua bao nhiêu lần cầu khẩn, Tào Tháo cứ tránh mặt không tiếp. Sau cùng, ngài liền gói ấn Thọ Đình Hầu cùng vàng bạc châu báu của Tào Tháo ban cho lâu nay, niêm lại kỹ càng và giao cho người đem trả lại cho Tào. Nhưng khi ra đi, ngài bất đắc dĩ phải phá ngũ quan và chém đầu sáu tướng giữ ải của Tào. Tào Tháo đuổi theo nhưng biết không thể nào giữ nổi, nên truyền tặng cho ngài chiếc cẩm bào để lưu niệm. Ngài vẫn ngồi trên lưng con xích thố, tức là ngựa màu đỏ, lấy thanh long đao vớt lấy cẩm bào, nghiêng mình tạ ơn rồi ra đi. Một thời gian sau, Lưu Bị liên kết với Tôn Quyền để đánh Tào. Vì bị kế của Khổng Minh, Tào Tháo thua lớn trận Xích Bích trên sông Trường Giang, nên kéo tàn binh chạy về ngã Hoa Dung Đạo. Quan Vân Trường nhận lệnh của Khổng Minh đem quân chờ sẵn để lấy đầu Tào Tháo. Vừa gặp quan Vân Trường, Tào Tháo hồn phi phách tán, vội vàng xuống ngựa hạ mình, kể lể những sự hậu đãi của hắn ngày xưa. Người đời về sau thường nói kể lể như Tào Tháo là bắt nguồn từ câu chuyện này. Quan Vân Trường là con người nghĩa khí, cầm lòng chẳng đặng, đành làm ngơ cho Tào Tháo chạy. Khi về dưới trướng, quân sư Khổng Minh truyền đem ngài ra chém để làm lệnh. Nhờ tất cả triều thần can gián cho nên ngài mới thoát khỏi tội chết. Khi Lưu Bị đem quân vào đất Thục thì để Quan Công ở lại giữ Kinh Châu. Bởi vì Kinh Châu thì liên giáp với nước Ngô, cho nên Tôn Quyền lúc nào cũng muốn gồm thâu để tăng thêm thế lực. Khi Tôn Quyền sai Lục Tốn đến thay đại tướng Lữ Mông để đánh Quan Công thì ông không còn đề phòng như trước. Lý do là đại tướng Lữ Mông là tay văn võ song toàn, đào thông binh cơ chiến pháp, thành thử Quan Công phòng thủ kỹ càng. Do đó mà đánh mãi Lữ Mông cũng không cách gì thắng được. Tôn Quyền là tay xảo quyệt, hắn bèn thay Lữ Mông bằng một tên thư sinh vô danh kiểu tốt, nhưng bên trong chất chứa một kho tàng chiến lược. Khi nghe tin Lục Tốn đến thay thì Quan Công mỉm cười khinh địch, không còn phòng thủ như trước nữa, vì cứ tưởng Lục Tốn là bạch diện thư sinh không có kinh nghiệm chiến trường. Bởi sự khinh địch này mà ngài để thất thủ thành Kinh Châu. Sau khi thất thủ, ngài chạy qua ngã Bạch Thành và sa vào quỷ kế của Tôn Quyền, nên cả người lẫn ngựa bị sa xuống hầm và bị bắt. Tôn Quyền sai ra Cát Cẩn đến dụ ngài đầu hàng, nhưng quân sư của Tôn Quyền khuyên nên giết đi để trừ hậu hoạn, vì ngày xưa Tào Tháo còn không dụ nổi Quan Công, huống hồ gì Tôn Quyền. Cho dù ra Cát Cẩn khuyên dụ, nhưng Quan Công nhất định không hàng, cho nên ngài cùng với con nuôi là Quan Bình và cận tướng Châu Thương bị giết chết ngày 18 tháng 10 năm Kiến An thứ 24, thọ được 58 tuổi. Con ngựa Xích Thố cũng bỏ ăn mà chết theo. Khi bị giết thì hồn của ngài bay về chùa Ngọc Tuyền. Nơi đây có vị hòa thượng tên là Phổ Tịnh mà khi xưa có duyên với ngài để đòi hoàn đầu lại, nhưng sau khi nghe hòa thượng thuyết pháp về các việc quan trái ở đời thì ngài tỉnh ngộ mà quy y theo Phật. Cùng theo với ngài còn có hai vị tả hữu là Quan Bình và Châu Thương. Mặc dù ngài đã mất cách nay mấy ngàn năm, nhưng người đời vẫn luôn luôn kính mến ngài, không phải vì ngài là một danh tướng, mà chính là vì cái phong cách quân tử với đầy đủ đức độ như nhân, nghĩa, trí, dũng của ngài. Nho giáo. Nho giáo hay còn được gọi là Khổng giáo đã được khai sinh vào thời Xuân Thu bởi Đức Khổng Tử hoặc Khổng Phu Tử. Đức Khổng Tử sinh năm 551 trước Tây Lịch tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Bắc nước Tàu, và là dòng dõi của Vi Tử Điển từ đời nhà Thương năm 1775, năm trước Tây Lịch. Đến đời tổ thứ 6 của ngài thì được vua ban cho họ Khổng, và sau đó gia đình ngài tới định cư tại nước Lỗ, tức là miền Tây Nam nước Tàu. Vì không có con để nối dõi tông đường, nên phụ mẫu của ngài lên núi Ni Khưu để cầu tự. Sau đó, thân mẫu của ngài nằm mộng thấy một con kỳ lân đến trước mặt của bà, nhìn bà rồi quỳ xuống, nhả ra một cây thước bằng ngọc, trên có đề mấy chữ: Thủy Tinh Chi Tử, Kế Suy Châu Vi Tố Vương. Có nghĩa là con của vì sao Thủy Tinh đến nối truyền cho nhà Châu đã suy vong mà làm vua không ngôi. Khi ngài mới sinh ra thì có rồng bay đến bao quanh nhà. Để nhớ lại, ngài là con cầu tự ở núi Ni Khưu nên ngài được đặt tên là Trọng Ni. Tướng mạo của ngài thì lạ thường, môi ngài như môi trâu, bàn tay như bàn tay cọp, vai như vai chim uyên và xương sống như xương sống của con rùa. Vì thế người đời nói ngài có tướng ngũ lộ, mặt lớn, răng hô, tai to, mũi rộng và hàm lộ. Khi Đức Khổng Tử lên ba thì thân phụ của ngài qua đời, thành ra ngài lớn lên trong sự nhọc nhằn nuôi nấng của mẹ. Tuy nhiên, ngài là người rất hiếu học, cho nên khi mới lên 15 tuổi, ngài đã nổi tiếng trong ngành văn học. Đến năm 20 tuổi, ngài đã bước chân vào chốn quan trường. Vì sanh vào thời xuân thu nên đây là giai đoạn có ngũ bá tranh hùng, đã làm cho dân tình khốn khổ và đạo đức càng thêm bại hoại. Chính Đức Khổng Tử đã giúp cho vua Lỗ Định Công xây dựng một nước Lỗ được cường thịnh. Đối với ngài thì mỗi việc đều dùng lễ mà trị, ngay cả đến việc dạy dân trị nước, nếu thiếu lễ là dân yếu nước hẹn. Sau khi bỏ nước Lỗ, ngài đi chu du khắp thiên hạ, từ nước chư hầu này sang nước kia để tìm cách giúp đời. Môn đệ theo ngài thì càng ngày càng nhiều, nhưng nổi tiếng hơn cả là thầy Tăng Sâm. Ngài Tăng Sâm sau lại truyền cho Khổng Cáp, và Khổng Cáp truyền lại cho Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử là một nhà hiền triết của nước Tàu. Chính ông đã làm sách Mạnh Tử để bàn về sự trọng nhân nghĩa, khinh công lợi, và cho rằng bản tính của con người vốn làm lành, do đó ai cũng có thể trở thành Nhu Thuấn, tức là hai vị vua hiền từ, đức hạnh, thương dân như thương chính mình được. Với tất cả tài ba lỗi lạc của ngài, chỉ cần ngài nói một câu thì tiền tài danh vọng sẽ đem đến dâng cho ngài, nhưng ngài vẫn giữ chữ thanh bẩn cho tròn nhân, nghĩa, chí, tín, thành. Ngài thường nói, mặc dầu cơm đạp nước trong, lấy tay làm gối mà ta vẫn có niềm vui, còn tiền tài của cải và danh vọng có được bởi sự bất chánh đối với ta cũng như mây bay gió thoảng. Ngài lấy tam cương ngũ thường làm chuẩn để dạy cho con người cách ăn ở với nhau trong đời. Đến lúc già, ngài trở về nước Lỗ và soạn ra những bộ ngũ kinh và tứ thư. Ngũ kinh thì gồm có kinh lễ, kinh dịch, kinh thư, kinh thi và kinh xuân thu. Tứ thư thì có bộ luận ngữ, trung dung, đại học và mạnh tử. Ngài mất vào đời Châu Kinh Vương, tức là năm 479 trước Tây Lịch, thọ được 72 tuổi. Chủ trương của ngài là chỉ lấy những điều hợp với bản tính của con người mà dạy người, chứ không dạy những điều u uẩn huyền diệu khác với đạo thường. Vì thế, ngài nói rằng, đạo bất viễn nhân, nhân chi vi đạo, nhi viễn nhân, bất khả di vi đạo. Có nghĩa là đạo không xa cái bản tính của con người, hễ đạo mà xa cái bản tính ấy thì không phải là đạo. Tôn chỉ của Nho giáo là lấy chữ hiếu, đễ, trung, thư làm gốc và lấy sự sửa mình để làm căn bản mà dạy người. Ngài chỉ dạy người về sự thực tế hiện tại, còn những điều viển vông ngoài những sự sinh hoạt của trần thế thì ngài không bàn đến. Còn nói đến sự sống chết thì ngài bảo rằng vi chí sinh, yên chí tử, có nghĩa là chưa biết hết được sự sống, làm sao biết được việc chết. Đạo của ngài thật là cao siêu, nhưng về đường thực tế thì chỉ chú trọng ở luân thường đạo lý, cái đạo lý mà có thể truyền từ đời này sang đời khác và làm cái căn bản cho một xã hội yên vui trật tự và thái bình. Còn đối với người thì ngài dạy kỳ sở bất dục vật thi ư nhân, tạm dịch là điều gì mà mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho họ. Khi Nho giáo được phát triển mạnh ở bên Tàu thì tại đất giao châu của chúng ta vẫn còn lệ thuộc nước Tàu, cho nên người mình cũng vì thế mà ảnh hưởng theo. Nhưng có lẽ Nho giáo thịnh hành nhất bắt đầu từ đời nhà Trần, từ năm 1225 đến năm 1400. Trở đi trong khi Phật giáo thì thịnh từ đời nhà Đinh, tức là từ năm 968 đến năm 980. Nhà Tiền Lê từ năm 980 đến năm 1009, và đặc biệt là nhà Lý từ năm 1010 đến năm 1225. Đạo giáo. Đạo giáo là đạo bởi ông Lão Tử mà thành ra. Lão Tử còn được gọi là Thái Thượng Lão Quân hay Thái Thượng Lão Tổ. Ngài quê quán ở xóm Khúc Nhân, làng Lệ, huyện Khổ, thuộc nước Sở. Ngài sinh năm 604 trước Tây Lịch, về đời vua Châu Định Vương, họ Lý tên Đàm. Đến đời vua Châu Cảnh Vương, năm 523 trước Tây Lịch, thì ngài mất, thọ 81 tuổi. Tôn chỉ của Lão Tử là trước khi có trời đất thì chỉ có đạo. Đạo là bản thể của vũ trụ và là cái gốc nguyên thủy của tạo hóa. Vạn vật đều bởi đạo mà sinh ra, cho nên muốn sửa mình và trị nước thì phải theo đạo. Nghĩa là con người nên điềm tĩnh, vô vi và tự nhiên chứ không nên dùng trí lực mà làm gì cả. Bởi vậy, trong Đạo Đức Kinh, ông có viết về chữ đạo như sau: Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Tạm dịch là: đạo mà nói ra được thì không phải là đạo, tên mà nói ra được thì không phải là tên. Chuyện kể rằng, khi về già, Ngài chán thế sự nên cưỡi trâu đi về hướng Tây Tạng. Khi đến đèo Hán Khẩu, thì quan giữ cửa ải khuyên Ngài trở lại, đừng đi xa nữa, nhưng Ngài không chịu. Quan giữ ải cầu khẩn, Ngài nên để lại cái chi lưu niệm về thuyết sống cũng như về cuộc đời của Ngài. Ngài bằng lòng, và 3 ngày sau, Ngài trở lại và trao cho quan giữ ải một cuốn sách nhỏ viết tay với 5.000 chữ có tên là Đạo Đức Kinh. Trong Đạo Đức Kinh có ghi một câu chuyện giữa Đức Khổng Tử và Lão Tử, bởi vì hai vị sống cùng một thời. Một hôm Đức Khổng Tử vì nghe danh của Ngài Lão Tử rất nhiều cho nên tìm đến gặp Ngài một lần. Sau khi gặp Lão Tử thì học trò hỏi Đức Khổng Tử nhận xét về Lão Tử như thế nào. Đức Khổng Tử đăm chiêu, do dự nhưng rất khâm phục và nói rằng: hôm nay ta đã gặp Ngài Lão Tử, hôm nay ta đã thấy một con rồng. Cũng trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử dạy về cái đạo vô vi. Vô vi không phải là không làm cái gì hết, mà phải luôn luôn làm theo đạo pháp, vì nó trường lưu bất tận như khi hư vô vận chuyển không ngừng để nuôi dưỡng bảo tồn vạn loại, không bao giờ ngừng nghỉ. Cũng như con người phải thở, phải ăn để sống, phải làm những việc hữu ích cho muôn loài mà không bao giờ nên kể ơn kể công và không màng ai biết mình. Hành động với tinh thần vô ngã, vô danh, vô công, vô có, vô chấp mới là thực hành đúng theo cái đạo vô vi. Những học trò của Lão Tử thì có Văn Tử, Thi Tử, Trang Tử và Liệt Tử. Đạo của Lão Tử lúc đầu là một môn triết học rất cao siêu, nhưng về sau cái học thuyết biến đổi đi. Thế rồi những người giảng thuật thần tiên cũng phụ theo đạo ấy mà nói chuyện số kiếp và những sự tu luyện để được phép trường sanh bất tử. Bởi vậy, đạo lão mới thành ra đạo thần tiên, phù thủy, và những người theo đạo giáo thì gọi là đạo sĩ. Nguyên từ đời vua Tần Thủy Hoàng và vua Vũ Đế nhà Hán, người Tàu đã tin sự thần tiên. Sau đến đời Đông Hán, có Trương Đạo Lăng soạn thêm 24 thiên đạo kinh giảng cái thuật trường sinh. Bọn giặc Hoàng Cán, Trương Giác chính là học trò của Trương Đạo Lăng. Đến đời Đông Tấn lại có Cát Hồng nói rằng đã luyện được tiên thuật, rồi làm sách dạy những thuật ấy. Từ đó về sau, đạo giáo thịnh dần lên và họ tôn Lão Tử làm Thái Thượng Lão Quân. Đời vua Cao Tổ nhà Đường có người nói rằng thấy Lão Tử hiện ra ở núi Đường Giác Sơn, xưng là Tổ nhà Đường. Sau đó vua Cao Tổ đến tế ở miếu Lão Tử và tôn Ngài lên là Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng Đế. Bởi vậy, nhà Đường trọng đạo Lão Tử lắm và bắt con cháu phải học Đạo Đức Kinh. Theo phong tục của Việt Nam thì việc bày bàn thờ để cúng gia tiên phải tuân theo quy tắc của đạo giáo. Triết lý của Lão Tử nói là vào thời Nguyên Thủy thì vũ trụ sinh ra Thái Cực, sau đó Thái Cực sinh ra Âm Dương và Âm Dương sinh ra Ngũ Hành để tạo ra trời đất. Bát nhang tượng trưng cho Thái Cực, lư hương tượng trưng cho Âm Dương. Lư hương và hai chân đèn gọi là bộ tam sự, còn nếu có thêm ống đựng nhang, ống đựng đũa thì gọi là ngũ sự. Việc bày bàn thờ cũng còn là biểu tượng của ngũ hành, là kim tức là lư hương, chân đèn, mộc tức là chân nhang, bài vị, thủy tức là nước hoặc rượu, hỏa tức là đèn, nến, thổ tức là cát trong bát nhang. Còn về bình hoa và mâm ngũ quả thì phải đặt bình hoa ở hướng đông, còn mâm ngũ quả thì ở hướng tây. Lý do là có hoa rồi mới có quả, và nhờ ánh sáng từ phương đông nên hoa mới kết thành quả. Hoa quả mang ý nghĩa dưỡng dục sinh thành của tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Hồi hướng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nếu quý vị muốn thỉnh bộ sách hoặc bộ CD Phá Mê Khai Ngộ, xin quý vị vui lòng liên lạc với tác giả Lê Sĩ Minh Tùng theo địa chỉ đã ghi, hoặc ở xa có thể trực tiếp website www.phamekhaingo.com. www.anhđạovàng.com. Những bài hát góp mặt trong bộ CD Phá Mê Khai Ngộ này là những sáng tác được thực hiện bởi nhạc sĩ Võ Tá Hân. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và trân trọng giới thiệu tất cả những sáng tác của nhạc sĩ Võ Tá Hân nơi trang nhà mang địa chỉ võtahân.com. Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm tạ và kính chào tạm biệt. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi cuốn dây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện. Đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp tranh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lặng. Tình anh em sẽ là tương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắm tranh niềm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình nó ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lặng. Tình anh em sẽ là tương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta.